Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, chất linh chuyển đổi 6800. Joshua có thể hay không cảm nhận được hoảng sợ, không ai có thể biết, nhưng lúc này Chris đám người tâm tình thay đổi rất nhanh. Theo cực độ hoảng sợ tới cực độ cao hứng, đã đi 7-8 cái đến trở về. Chúng ta bây giờ còn sống không? Vô luận như thế nào cảm giác chúng ta giống như đều đáng chết à? Đứng tại Agra Pháp đầu mối then, chốt đài quan trắc bên cạnh, người thi pháp vẻ mặt chết lặng lẩm bẩm câu này tra hỏi xuất hiện cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có cách nào làm rõ ràng chính mình đến tột cùng sống sót hay là chết đi, từ vừa mới bắt đầu. Đám người trông thấy tự nhiên đạo sư tự nhiên chi lực tại thiên khung chỗ cao hiển hiện lúc. Tất cả mọi người là 10 phần phấn chấn, bởi vì vô luận người tới là ai, đều chứng minh microp thế giới cường giả đã nhận được bọn hắn tín hiệu. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đây, nhưng sau đó, trông thấy vô số hỗn độn xúc tu theo sâu trong lòng đất bạo khởi. Triển lộ ra dữ tợn kinh khủng diệt thế chi tư lúc. Trái tim tất cả mọi người lập tức vừa trầm nhập đáy cốc. Trong cái này tư thái, cho dù là truyền kỳ cường giả đến tựa hồ cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi bọn hắn vị trí Agra Pháp đầu mối then chốt thật có thể tại truyền kỳ cường giả đến phía. Trước chống cự lại những này hỗn độn ăn mòn sao? Thật nhanh Agra Pháp đầu mối then chốt xúc thế phản kích. Còn có phản kích bị suy yếu tà thần suy yếu ba động tan rã hai chuyện này. Lần nữa khiến tinh anh tiểu đội cùng su trong lòng thay đổi rất nhanh. Tiến hành một lần hoàn mỹ 360 độ góc xoay tròn luân hồi. Mà tự nhiên đạo sư ngay sau đó tiến hành quét sạch công kích lại một lần nữa mang cho đám người hy vọng. Bốn cái to lớn vô cùng xúc tu kéo dài tiến tinh cầu lòng đất. Trật tự cùng hỗn độn tranh đấu tựa hồ đã tiến vào gay cấn. Có thể là, ngắn ngủi sau một lát, bốn cái xúc tu liền cuống quýt bạt cách. Phảng phất là trốn tai họa vội vã như vậy vội vàng rời khỏi. Hỗn độn đáng sợ như vậy, thế mà khiến một vị truyền kỳ cường giả đều e ngại đến tận đây. Chris trông thấy một màn này lúc, trong lòng ngã lật lấy đủ loại phức tạp tâm tình. Hắn cũng không cảm thấy truyền kỳ cường giả lại không dám đối mặt tà thần. Có thể sự thật chứng minh, đối mặt bên trong tinh cầu bộ hỗn độn ngọn nguồn. Có lẽ tầm thường truyền kỳ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Có thể hắn cũng không nhìn thấy kia bạt đi. Như núi lớn to lớn xúc tu bên trên có gì đó hỗn độn ăn mòn vết tích a. Vì cái gì đây? Rõ ràng không có chiếm hạ phong dáng vẻ. Hắn rất nhanh liền biết đáp án. Bởi vì nương theo lấy thế giới bình chướng tại một trận trong ầm ầm nổ vang triệt để phá toái. Moldavia cư dân, Winterford quán quân học viện học sinh, đế quốc đối ngoại tham tác bộ thành viên. Bắc địa bá tước chi đồ, Chris Omini cảm nhận được sư phụ của mình kia cuồng bạo mà làm cho người run sợ khí tức. Tiện thể lấy còn có cơ hồ có nửa cái tinh cầu lớn như vậy. Không ngừng dãy giụa hư không to lớn thú vật. Lão sư của ta a, hết thảy đều giải thích thông. Chiến sĩ trẻ tuổi không khỏi rên rỉ nói. Nguyên lai là ngài đã tới. Thất thần ở trên. Nhìn xem một màn này, thánh chức người trong tay không ngừng thưởng thức thủy tinh cầu rơi xuống trên mặt đất. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia thiên không chỗ cao to lớn vô cùng tinh thần lấy một loại. Không thể tưởng tượng tốc độ thẳng tắp rơi xuống, ánh lửa sáng ngời so thái dương còn chói mắt hơn. Chiếu sáng toàn bộ thế giới, kỵ sĩ ngồi dưới đất, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đảm chiến tâm kinh hãi nhìn lên trên bầu trời tháng 9 bị kia khỏa bỗng nhiên xuất hiện tinh thần. Nhiễu loạn quỹ tích, lấy một loại kinh khủng dị thường xu thế điên cuồng xoay tròn hạ xuống. Trong hư không bay múa, hoa, Du mắt trợn trắng lên, tựa hồ là muốn trực tiếp ngất đi, nhưng bởi vì phía trước ngất xỉu một lần, hiện tại còn rất thanh tỉnh, nàng chỉ có thể muốn khóc không nước mắt tỉnh dậy. Sau đó dụng lực ôm lấy đã sớm chết lặng Pristay còn như luyện kim thuật sư. Hắn cho mình rót một bình danh xưng có thể trực diện long uy, tăng thêm lòng dũng cảm dược tề. Có thể này rõ ràng không có một chút tác dụng nào. Không trung đang không ngừng tới gần uy áp, há lại chính là cự long có thể sánh được. Luyện kim thuật sư hoài nghi mình uống nôn cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Nhưng vì ngăn chặn nhịn không được phát ra âm thanh miệng. Hắn hay là không ngừng cho mình rót thuốc liều. Duy chỉ có chữa trị cột sáng. Tại trong đại sảnh ngo ngoe muốn động. Không ngừng ngoạc nguậy chính mình cột sáng thông thường hình thái. Tựa hồ muốn bay thẳng khởi. Xông vào giữa không trung. Nhưng thật nhanh trong đám người một cái duy nhất khá là thanh tỉnh người. Bri lập tức liền khống chế Akra pháp đầu mối then chốt. Hạ Đạt có lẽ là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay lớn tiếng nhất một cái mệnh lệnh. Hoàn toàn phòng ngự hệ thống mở ra, đừng quản cái gì có thể xa. Tất cả đều siêu phụ tài vận chuyển. Mà liền tại chân thành tuân theo chỉ lệnh Akra pháp đầu mối then chốt đem chính mình trùm lên. 7-8 tầng quang diệu kỷ nguyên hư không chiến hạm cấp hộ thuẫn đồng thời. Nương theo lấy cự giải cùng cương thiết to lớn thần lấy một loại không thể ngăn cản chi thế ầm vang. Mà hàng, tinh cầu, lắc lư, đầu tiên là bạo khởi vật chất, lấy hư không cự giải phần lưng vì tiếp xúc điểm, va chạm ranh giới đại lượng bùn đất, nước biển cùng với tầng nham thạch đều như là bị gạt mở bơ. Tại kinh khủng cọ sát mưu cầu danh lợi bốc hơi, sôi trào, sau đó bay ra tầng khí quyển, mà càng nhiều vật chất nhưng là như là sóng nước tóe lên gợn sóng. Đang hướng phía tinh cầu những phương hướng khác khuếch tán ba động đồng thời. Trực tiếp bị ném đi nhập băng lãnh chân không, ngay sau đó là bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ khí quyển cùng sóng xung kích. Trong chớp mắt. Tinh cầu mặt đất tất cả cây cối đều bị phá hủy. Nhiệt độ cao sóng xung kích pha tạp vào khiến bùn đất biến thành sóng nước dạng địa chấn. Vặn vẹo, đốt lên toàn bộ thế giới. Cỗ lực lượng này đem tầng khí quyển tất cả đánh tan. Biến thành một đoàn phiêu phù ở trong chân không bất quy tắc vân vụ. Bị bốc hơi biển nguồn nước ngọn nguồn không ngừng biên độ tăng trưởng này đoàn vân vụ lớn nhỏ. Thậm chí tại trong chân không ngưng tụ ra từng đoàn thủy cầu. Cuối cùng, là tinh cầu phân liệt, vỏ quả đất sụp đổ, lòng đất cũng không thành nguyên hình. Tại diệt tinh cấp trùng kích vào, một cái tinh cầu cứ như vậy sụp đổ. Có thể trông thấy, vô số khối nhỏ vật chất mảnh vụn lấy cấp tốc bị ném đi. Mà những cái kia khối lớn tinh cầu vỏ quả đất cũng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Không đúng, mặc dù vô luận là khí quyển hay là khối nhỏ mặt đất đều theo kịch liệt trùng kích mà tan rã sụp đổ. Nhưng phong ấn thế giới khối lớn vỏ quả đất cũng không có triệt để phá toái. Bị ném đi nhập chân không, hóa thành một đoàn tiểu hành tinh, nương theo lấy tầng tầng ám sắc thiểm quang. Đại bộ phận vật chất đều bị một cỗ lực lượng vô danh hấp thụ. Duy trì tại nguyên trạng. Duy lấy một cái tinh cầu tồn tại bộ dáng, mà lúc này, Giao Xua cùng Khan chiến đấu, tựa hồ khiến hai người tịnh không có chú ý tới điểm này. Lúc này, phẫn nộ Khan linh hồn vật chất hóa thân thể bắt đầu dần dần biến thành mờ nhạt. Có tới nửa cái tinh cầu như vậy to lớn, có thể so với một trong đó cỡ nhỏ thế giới hư không to lớn thú vật phảng phất như là một cái ảo. Giác vậy tiêu tán ở vô hình, mà cùng lúc đó, Giao Xua cảm giác, tựa hồ có một chi vô hình ống trích, kéo lấy làm cho người cảm thấy kịch liệt đau nhức cùng khó chịu dược tề. Thẳng tắp đâm vào trong đầu của mình, mặc dù nói lúc này Giao Xua đã không có não tử, hắn toàn thân trên dưới cũng có thể dùng để tiến hành tính toán cùng suy nghĩ, bất hủ đơn nguyên. nhưng loại cảm giác này như là dùng ngôn ngữ của nhân loại miêu tả đại khái chính là như thế. Đó là một loại dị thường làm cho người chán ghét cảm thụ. Tựa như là bị một quả hạt giống cắm rễ tiến vào vỏ. Bị một quả nấm bào tử rót vào máu thịt bên trong trưởng thành. Vô hình linh hồn trùy oanh kích đánh lấy chiến sĩ mỗi cái có thể dùng để suy nghĩ tính toán nguyên. Mà liền tại từng tiếng trầm muộn tiếng đánh bên trong, có cái gì to lớn, dị thường tồn tại bị cưỡng ép đinh vào linh hồn của hắn. Lạc Khan linh hồn, tám chân nấm, nguyên bản cũng không phải là tám chân, xem như một loại nào đó cương thi nấm đặc thù biến chủng. Bởi vì quê hương bản thổ trời sinh dầu ma hoàn cảnh sinh ra linh hồn bọn chúng. Rất sớm đã bởi vì linh hồn này một độc lập tư duy bộ phận, tiến tới sinh ra tự mình ý thức. Khi đó tám chân nấm bất quá là ở nhờ tại giống như mã nghĩ, ong mật các loại tiểu hình côn trùng sinh vật bên trên chủng tộc. Hết thảy quá trình dài dằng dặc, gian nan, mà chuyện đương nhiên, bằng vào trí tuệ cùng bản năng đoàn kết, tám chân nấm rất nhanh liền bảo đảm chính mình văn minh quần thể kéo dài cùng tồn tại. Lấy ngắn ngủi sinh tử xem như ưu thế, tám chân nấm một đời lại một đời nhanh chóng diễn hóa. Biến lớn, đem chính mình thân thể cùng linh hồn biến thành càng thêm phức tạp. Càng thêm tiếp cận ma lực, thật nhanh tại sinh vật sử thượng hoàn toàn không gọi được dài răng rạc. Thậm chí có thể nói là ngắn ngủi trăm vạn năm trong thời gian. Bọn chúng chung với ra đời có thể xưng là trí tuệ tư duy năng lực. Còn có phức tạp tới đủ để sử dụng ma lực thô to khuẩn trụ thân thể. Đến tận đây sau đó, không chỉ côn trùng, càng nhiều đại não càng thêm phức tạp loài bò sát. Động vật có vú cũng có thể trở thành bọn hắn ở nhờ. Khống chế mục tiêu. Đây chính là mục tinh giả văn minh ban đầu. Tám chân, hư không cự giải. Không, này cho tới bây giờ liền không phải mục tinh giả bản thể. Đối với thân thể chiêu sinh mộ tử, chỉ có linh hồn trường tồn bất hủ mục tinh giả mà nói. Chân chính có thể đại biểu bọn chúng bản chất là linh hồn, mà bây giờ sớm đã đạt thành linh hồn thực chất hóa này một thành liền. Có được cường đại đến có thể đồng thời khống chế 24 con hư không to lớn thú vật tinh thần. Khan, cứ như vậy quyết tuyệt đem linh hồn của mình xông vào do xua tinh thần hải bên trong. Ăn hết đại não, khống chế thần kinh, đây là mục tinh giả cực kỳ lâu phía trước liền không lại làm sự tình. Nếu như không phải là vì có cái có thể tại thế giới vật chất thuận lợi hoạt động, biểu đạt tâm tình thân thể, không có bất kỳ cái gì mục tinh giả lại kiên trì duy trì chính mình kia quái dị khuẩn trù, mà là trực tiếp lấy linh hồn ăn mòn phương pháp trực tiếp chiếm cứ cái khác thấp trí tuệ nhân tạo. Sinh vật thân thể, Khan, cũng là như thế, thế giới vật chất tranh đấu, vốn cũng không phải là nó am hiểu, nó muốn trực tiếp theo phương diện tinh thần tới tay, đem cái này cường địch ăn mòn sạch sẽ. Bát ngát hắc ám tinh thần hải bên trong, do xua linh hồn hóa thân ở trung ương, an tĩnh nhìn chăm chú lên vô số sợi nấm chân khuẩn bào tử như là vũ thủy thông thường từ trên trời. Hạ xuống dưới, ăn mòn tất cả tinh thần không gian, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không sốt ruột, cho dù là tất cả tinh thần không gian đều bị xâm chiếm. Liền mang ý nghĩa hắn cái này linh hồn mất đi chỗ ở cũng giống vậy. Nấm ấy ư, thì ra là thế, là giống như ôn dịch tà thần mẫu thể văn minh, còn có heo Lasana dạng kia sống nhờ sinh vật a, chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm. Có chút giải vì sao đối phương có thể khống chế số lượng nhiều như thế hư không cự thú. Còn ở nhờ sinh vật, hắn tịnh không có cái gì phản cảm, chính như đồng nhân cũng ăn dê bò một dạng ở nhờ sinh vật ở nhờ. Cũng bất quá là một loại khác ăn nghỉ đối với cái này. Hắn nhẹ nhàng cười nói, muốn ăn hết linh hồn của ta, vẫn còn xem như tư duy nhanh nhẹn, đây chính là linh hồn của ngươi sao? Tổ tiên Galactus người, các ngươi quả nhiên đã bị hoảng sợ ăn mòn, cho nên mới tại như thế dài rằng giặc thời gian bên trong cũng chưa từng đi ra này phiến thất lạc. Tinh hà, tinh thần hải bên trong, vô số nhúc nhích sợi nấm chân khuẩn bên trong, vang lên khan linh hồn chấn động, này chấn động coi thường ngôn ngữ, trực tiếp đem từ ngữ hàm nghĩa cắm vào một cái khác trong linh hồn. Cái này cường đại tám chân nấm dùng băng lãnh giọng nói. Thấp bé, gầy yếu, nông cạn, không đáng giá nhắc tới. Cho dù là ta quần tộc bên trong người thống lĩnh, linh hồn phương diện cũng càng thắng ngươi một bậc. Sự thật xác thực như thế, khan linh hồn to lớn, tại tinh thần không gian bên trong cũng có thể hiển hóa ra có thể so với hư không như cự thú hình thể khổng lồ. Mà do xua linh hồn hóa thân so sánh với to lớn cương thiết to lớn thần, cũng chỉ có chính là một cái nhân loại lớn nhỏ. Linh hồn là sẽ không gạt người, lớn nhỏ chênh lệch chính là thực lực chênh lệch. Do xua cũng không có vì thế sinh khí, hắn cũng không cần sinh khí. Chiến sĩ không quan trọng lắc đầu, sau đó bắt lấy đối phương trong lời nói cảm giác hứng thú điểm truy vấn. Tổ tiên, dài rằng giặc thời gian, còn có thất lạc tinh hà. Các ngươi đối mảnh thế giới này tinh hà cách nhìn tựa hồ rất kỳ quái. Có thể hay không giải thích cặn kẽ một lần? Lúc nói những lời này, Joshua tựa hồ không có nửa điểm cấp bách cảm giác. Trong đó tự nhiên có tinh thần không gian hoạt động tốc độ cực nhanh. Cũng không dùng lo lắng tà thần tại điểm ấy trong thời gian thức tỉnh. Tiếp theo hắn tựa hồ đã tính trước, tựa hồ cũng không đối với song phương linh hồn chênh lệch cảm thấy lo lắng. Chỉ cần ngươi hào hào giải thích, như vậy sau đó cũng không phải không thể tha các ngươi nhất mệnh. Khan tự nhiên là không biết Joshua trong lòng chuyển suy nghĩ. Nó chỉ là đối Joshua không làm nửa điểm phản kháng tình huống cảm thấy không rõ ràng cho lắm, cho dù là linh hồn nhỏ yếu. Nhưng xem như tinh thần hải chủ nhân, chiến sĩ vốn nên là sử dụng các loại bản thổ lợi trở ngại chính mình ăn mòn. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương thế mà không nhúc nhích, mặc cho chính mình ăn mòn. Không nói loại tin tức này vốn là không có giá trị. Dù là chính là vì duy trì đối phương loại này không làm. Khan cảm thấy nói cho đối phương biết điểm ấy ngoại giới ai cũng biết được tin tức khẳng định không có vấn đề gì, ngăn cách với thế chí ít 1.000.000 năm các ngươi. Thế mà triệt để quên đi ngoại giới tinh hà, cùng chính mình đã từng huy hoàng thân phận ấy ư, thậm chí ngay cả mình vị trí tinh hà dị dạng cũng không biết được. Thật sự là thật đáng buồn, cười nhạo Joshua vô tri. Nhưng mặc dù là như thế, Khan đang nói tới tổ tiên văn minh cùng đa nguyên vũ trụ chí ít 12.000 năm trước đại tai nạn. Lúc, ngữ khí của nó hay là nghiêm túc mà tràn ngập kính ý. Nó tự thuật vạn thiên năm trước tổ tiên văn minh huy hoàng cùng khẳng khái. Ca ngợi đối phương đề bạt chưa khai trí sinh mệnh phẩm chất tốt. Cho dù là mục tinh giả đã từng bởi vì tổ tiên văn minh mà thu được quá to lớn chỗ tốt, bọn chúng sẽ không quên phần này ân đức, cho nên đem đây hết thảy đều khắc trong tâm khảm. Tổ tiên văn minh chặn thôn thế giả đại quân, đem tất cả thôn thế giả đều phong tỏa tại thế giới của mình trong tinh hà, không để nửa cái thôn thế giả rời khỏi. Cho nên mặc dù hết thảy phát sinh dị thường bỗng nhiên, nhưng tất cả ngoại giới văn minh hình thức ban đầu đều phải lấy may mắn tồn tại tiến tới phát triển thành giờ đây bộ dáng. Nói đến đây, Khan phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tôn kính là lúc trước tổ tiên văn minh, mà cũng không phải là co đầu rút cổ tại này phiến thất lạc trong tinh hà. Dừng bước vạn năm không có chút nào tiến bộ ra hỏa. Vừa nói, Khan một bên tận khả năng ăn mòn tinh thần không gian. Nhưng ngay tại ăn mòn quá trình bên trong, nó nghi ngờ phát hiện, lúc này Joshua vẫn đang không có chút nào phản kháng, suy nghĩ, mà là cúi đầu lâm vào trầm tư. Tổ tiên văn minh, làm sao nghe vào như thế giống nơi ẩn núp liên minh cùng quang diệu kỷ nguyên tập hợp thể. Có lẽ còn hỗn tạp có mấy cái khác không bằng quang diệu kỷ nguyên cùng nơi ẩn núp liên minh tiên tiến, nhưng y nguyên xem như cường đại hư không văn minh bóng dáng. Do xua linh hồn hóa thân tự lẩm bẩm, tựa hồ rơi vào trầm tư. Thôn thế giả chính là tà thần, trận kia cái gọi là chiến tranh, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là năm đó cuối cùng đánh một trận, nhưng là một cái là phát sinh ở 1,200 năm trước, một cái phát sinh ở chí ít 12.000 năm trước, là thời không bành trướng, nhưng đây cũng quá dài dằng dặc. Tinh hà bị Nazi nhiều nhất nguyên vũ trụ ranh giới. Văn minh bởi vì thời không bành trướng cùng ngoại giới kéo ra vạn năm còn nhiều chênh lệch. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt những này sợi nấm chân khuẩn. Đối với những này mục tinh giả, đối với những này ngoại giới thế giới tinh hà văn minh mà nói. Trận kia chiến tranh đã qua hơn một vạn năm. Thời trước chiến tranh biến thành phủ bụi thần thoại. Thời trước thần thoại biến thành phá thành mảnh nhỏ cổ lão truyền ngôn. Hết thảy đều bị thời gian, thế gian này lực lượng mạnh nhất, lớn nhất ảo giác che giấu. Đã không người biết được năm đó mọi chuyện cụ thể đi qua. Đây là một loại phong ấn. Joshua đột nhiên minh bạch đây hết thảy ý nghĩa. Đúng, đây là phong ấn xa so với hết thảy ma pháp trận đều phải kiên cố. Xa so với hết thảy trấn áp đều phải đáng tin an tâm. Đây là tên là thời gian nhà tù, tên là tuế nguyệt phong ấn, thời không bành trướng hiệu ứng, khiến microbe thế giới ngàn năm biến thành ngoại giới vạn năm, khiến đa nguyên vũ trụ tinh hà điên đảo, càn khôn thay đổi, tại này ngắn ngủi ngàn năm thời gian bên trong, theo quang diệu văn minh xác chết bên trên trưởng thành sao băng văn minh mới vừa vặn cất bước. Mà ngoại giới tà thần lại sớm đã chuẩn bị vạn năm. Muốn tiến hành xuống một lần tuần hành vạn giới phá diệt hành trình. Chúng ta, nguyên lai là bị phong ấn văn minh a. Joshua giật mình đại ngộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đen như mực tinh thần hải không trung. Thấp giọng lẩm bẩm, tại này thao túng thời gian trò xiếc phía dưới. Thế mà hiện tại mới phát hiện điểm này. Cao minh. Thật cao minh, loại này phong ấn nhuận vật nhỏ im ắng. Vô luận là bị phong ấn người hay là những bốn người đứng xem đều nhìn không ra nửa điểm không đúng. Nói một mình, chiến sĩ không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tinh thần hải bên trong. Sợi nấm chân khuẩn ăn mòn thanh âm sột sột soạt soạt. Mà Khan tự nhiên không thể nào hiểu được Joshua lúc này tâm lý biến hóa. Chỉ có thể đem nó quy về, bị chân tướng rung động không có sức chống cự. Chờ một chút, vì cái gì, ta ăn mòn thời gian dài như vậy, tựa hồ cũng không có chiếm cứ này phiến tinh thần hải bao nhiêu địa phương, nhưng chậm chậm. Cho dù là Khan cũng dần dần phát hiện một tia không bình thường. Này phiến tinh thần hải đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không có khả năng a, nhỏ yếu như vậy linh hồn. Làm sao lại có như thế lớn tinh thần không gian? Mà cùng lúc đó, một tiếng tựa hồ bị đè nén, nhưng cuối cùng càng ngày càng hào phóng tiếng cười theo này phiến tinh thần hải trung ương truyền. Đến, ha ha, ha ha ha ha, dùng như thế nhiều thủ đoạn phong ấn, thậm chí là vặn vẹo thời gian, ngửa đầu nhìn chăm chú lên màu đen không trung. Do lúc này tựa hồ có thể trông thấy ngoại giới đa nguyên vũ trụ vô cùng tinh thần. Hắn cao giọng cười to, cười khoái ý lại thoải mái, đem tinh hà theo đa nguyên trong vũ trụ gỡ ra, cất đặt tại ranh giới xó xỉnh áp xúc thời gian. Nguyên lai, thần, cũng biết sợ hãi a. Khan áp căn liền nghe không hiểu trước mắt cái này cổ quái ra hỏa đến tột cùng đang cười thứ gì. Nó chỉ là bị cái này tiếng cười quấy nhiễu rất bực bội. Cho nên không nhịn được mở rộng ra một cái khuẩn trụ. Hướng lấy Joshua vị trí hung hăng đập nện xuống dưới. Nó biết, một cử động kia không chỗ hữu dụng. Vô luận Joshua linh hồn yếu cỡ nào nhỏ. đều có tự do tại tinh thần không gian bên trong di động lực lượng. Cho nên nó mới lười nhác hoa khí lực đi rào sát đối diện linh hồn, mà là một lòng một ý ăn mòn tinh thần không gian. Theo căn nguyên sử song tuyệt chiến sĩ linh hồn bản nguyên. Nhưng là thật nhanh Khan liền phát hiện, sự tình có chút không đúng. Do xua tịnh không có tránh né căn này toàn lực kéo xuống khuẩn chủ. Cũng không có bị đập nện sát tơ. Chiến sĩ giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, lấy cũng không so tầm thường cực ý cường giả cường đại linh hồn lượng. Trận này viễn siêu tầm thường truyền kỳ, có thể đem hắn tất cả linh hồn oanh kích thành bụi phấn tinh thần một kích. Nói thật, linh hồn của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại. Ta đoán chừng, cho dù là tinh thần đạo sư William tại thuần túy linh hồn cường độ phương diện cũng không bằng ngươi. Phương diện kỹ xảo hẳn là cũng như nhau. Hắn cùng ngươi chiến đấu, nhất định là kỳ phùng địch thủ. Gặp lương tài, không chừng cái kia người ngâm thơ rong còn biết thua với ngươi. Hết thảy đều có khả năng. Ngưng cười âm thanh, có lẽ là bởi vì tại tinh thần của mình không gian bên trong. Nội tâm ý nghĩ trực tiếp hóa thành mở miệng. Do xua lắc đầu, đáng tiếc, từ lần trước luận bàn sau đó, William liền rốt cuộc không cùng ta chơi loại phương diện tinh thần này trò chơi. Ta cũng không rõ ràng thực lực của hắn bây giờ. Vừa nói, chiến sĩ tiện tay một trọi một điểm. Tức khắc, Khan khuẩn trụ xuất thủ liền theo rễ cây đứt gãy. Sau đó bị một cỗ lực lượng vô danh đánh nát. Hóa thành đầy trời màu ngà sữa linh hồn quang mạt. Tiêu tán ở này mảnh hắc ám. Yên tĩnh tinh thần không gian. Ta kỳ thật không có linh hồn chuẩn xác mà nói. Suy nghĩ của ta bộ phận đủ cường đại, không cần linh hồn cũng có thể tiến hành siêu cao tốc độ chiến đấu cùng suy nghĩ. Chỉ là bình thường vì hóa thân, giải quyết, cho nên mới sơ qua tạo nên một chút linh hồn ra tới cấp các ngươi nhìn xem. Trông lấy trước mắt, tựa hồ đã nhận ra gì đó không đúng, đang toàn lực co vào linh hồn lực lượng chuẩn bị tiến hành công kích Khan. Joshua lộ ra không quan trọng mỉm cười. Từ vừa mới bắt đầu, không cần linh hồn ta liền lập với thế bất bại. Huống chi, ngươi còn có rất nhiều chuyện không biết. Tỉ như nói, tinh thần của ta không gian, bị những người khác xưng là hồn vực sâu. Như thế nói, chiến sĩ bên người, tinh thần không gian bắt đầu nổi lên từng mảnh gợn sóng. Lấy Joshua làm trung tâm. Đen nhánh, yên tĩnh tinh thần hải, bỗng nhiên bắt đầu nhấc lên cuồng phong sóng lớn, hết thảy tất cả cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, lắc lư, nương theo lấy vô cùng vô tận thê gào cùng kêu thảm, nộ hống cùng gào thét, nương theo lấy phảng phất từ phương xa truyền đến, thê lương mà phóng khoáng tiếng kèn, vô cùng vô tận vong linh biển, linh hồn xương cốt. Cứ như vậy xuyên qua vặn vẹo không gian, đột nhiên xuất hiện tại tinh thần hải phía trên mỗi một chỗ. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận số lượng vô pháp tính toán, nhưng cho dù là lấy ít nhất sổ tự tính toán, cũng vượt qua trăm vạn thiên vạn, thâm thúy mà hắc ám tinh thần hải. Không tại như là dĩ vãng bình tĩnh như vậy, tại kia hắc ám hư vô thâm thúy tầng dưới chót. Có thể nghe thấy vô số tồn tại thanh âm ngay tại tán tụng. Ca hát, bọn chúng là lão nhân, là trẻ con, là nam tử, là nữ tử, là nhân loại, là dã thú. Bọn hắn ca ngợi, thét lên, giận mắng. Ca hát, bọn hắn khi thì rên rỉ, khi thì trách cứ, khi thì nói nhỏ, khi thì cười khẽ. Vô số dã thú nhân loại, dị tộc. Hỗn độn ma vật hài cốt ở giữa không trung bay múa. Bồi hồi, bay lượn, tới lui tuần tra, bọn chúng cuồn cuộn, nhảy vọt, bành trướng, co vào, như là trong cơn ác mộng ác mộng. Vô số tiếng người huyên náo tại nguyên bản yên tĩnh trống trải tinh thần hải trung bàn xoáy hỗn tạp. Bọn chúng ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành rất sao sao hận ý. Dày đặc nhất sát ý, cùng với rất không giả che giấu ác ý, mà do xúa cứ như vậy đứng tại vô cùng ác ý bên trong. Hắn vươn tay, vuốt ve một đầu ma thú hài cốt sọ đỉnh, không thèm để ý chút nào nó bên trên tanh hôi máu tươi cùng nó gào thét. Mà tất cả vong linh tại ở gần hắn lúc đều cúi người bái phục. Phảng phất là hướng này đánh chết bọn hắn nhân loại, này hủy diệt hết thảy to lớn thần cúi đầu xưng thần. Một cái trương từ vô số hài cốt, tổn hại binh khí, huyết dịch, xương sọ, thiêu đốt kim loại, băng lãnh bão cát, hư hao thành tường pháo đài, dung nham cùng với khác càng thêm tràn đầy hủy diệt. Khí tức tử vong đồ vật sắp xếp tạo thành to lớn nhãn cầu xuất hiện tại chiến sĩ sau lưng. Nó đồng tử chỗ là một khỏa bị nuốt hơn phân nửa, mất đi tinh hạch tinh cầu, trống rỗng tinh cầu xoay tròn lấy, phóng thích ra tĩnh mịch khí tức, bị này to lớn vong hài chi nhãn nhìn chăm chú, khan cảm giác lạnh như băng ngay tại linh hồn của nó chỗ sâu lan tràn. Chuyện cho tới bây giờ, nó phải thừa nhận, chính mình thật sự là quá mức xem thường trước mắt cái này tổ tiên Galactus người. Hắn đến tột cùng là giết chết bao nhiêu sinh mệnh, hủy diệt bao nhiêu tồn tại, mới có thể có được khủng bố như thế ác niệm bồi hồi tại sâu trong linh hồn. Vấn đề này không có đạt được giải đáp, bởi vì Joshua cuối cùng thanh âm, ở thế giới giữa không trung quanh quẩn. Tỉ như nói, ta kỳ thật lại một tay, chất linh chuyển đổi, cho vặt. Dư âm đánh tan, mà hình người do xua hóa thành từng mảnh ngân vụ tiêu tán. Mà xuống một khắc, hắc ám mà to lớn, viễn siêu khan tưởng tượng tinh thần hải chỗ sâu. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại chậm rãi dâng lên. Nương theo lấy vô cùng vô tận màu đen nước biển nhanh chóng hạ xuống. Joshua tinh thần không gian chung với hiển lộ ra chân hình kia là một cái sâu không thấy đáy. Không có cuối cùng đen nhánh thâm uyên, mà tại thâm uyên tầng dưới chót nhất, tựa hồ có cái gì xích hồng sắc đồ vật ngay tại cuồn cuộn. Mà một cái che khuất bầu trời, phảng phất có thể nắm chặt toàn bộ thế giới to lớn thần chi thủ. Ngay tại theo đáy vực chỗ sâu duỗi ra. Nó coi nhẹ hết thảy yếu ớt mà vô dụng phản kích. Thẳng tắp chụp vào khan thân hóa nấm bản thể. Phốc tức, nương theo lấy buồn cười thanh âm. To lớn thú tướng nó giữ lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nơi nắm, tựa như là còn nhỏ tâm nắm lòng bàn tay chim sẻ. Cẩn thận không cần đem nó bóp chết dạng kia. Vong hài chi nhãn im ắng nhìn chăm chú đây hết thảy. Hiện tại, là ai tại hoàng sở? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.